Đại tỷ đi học, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe buýt tai Xuân hớn hở khi nhìn thấy chiếc xe du lịch to ảnh trước cổng trường. Làm gì mà cậu hớn hở thế? Dara cười, chỉ là cái xe buýt thôi mà. Cứ làm như chưa bao hát đi ý, mặc kệ những lời nói của Dara, SS vẫn hào hứng chạy quanh để khám phá, xe buýt, cô ấy chưa đi xe buýt bao hát đâu. Yongir đã đứng bên cạnh Dara từ lúc nào, đôi mắt chăm chú nhìn SS. Cô ấy nói với anh thế à hát, Dara tò mò, cô cần nói anh cũng biết, Ji Yong buông một câu ngắn gọn trước khi xách hành lý lên xe. Do mải mê, tham quan và tìm hiểu, chiếc xe du lịch sặc sỡ SS lên xe buýt chậm hơn mọi người một chút. Khi cô vừa bước vào xe, Sohee đã hét lên từ một băng ghế gần cuối xe. Hye-sun lại đây, vừa nói cô vừa vẫy. Đây đây, tới đây. Hye-chun từ phía sau bất ngờ lao đến, ngồi tót vào chỗ bên cạnh Sohee, mặc cho cô la oai oái. SS ngơ ngác nhìn khắp xe rồi mắt cô chợt dừng lại ở băng ghế cuối cùng. Nơi có một chàng trai đang ngồi ngay bên cửa sổ, cậu đội một chiếc mũ len mỏng màu đen che gần hết mái tóc chỉ để lộ ra phần mái màu nâu nhạt. Cậu khoác một chiếc áo có mũ màu vàng chanh ra ngoài, bên trong là chiếc áo ba lỗ sặc sỡ với đủ những chữ cái to đùng. Một phong cách thật đặc biệt, một nụ cười thật quyến rũ. Chàng trai mỉm cười khi thấy SS đang nhìn mình, cậu vỗ nhẹ vào chiếc ghế trống ngay bên cạnh mình, như ra hiệu cho SS hãy đến bên cậu. Chẳng cần nói một lời, SS cũng tự hiểu vị trí của mình là ở đâu. Có mỗi chiếc xe buýt thôi, làm gì mà ngắm kỹ thế? Chàng trai nhẹ nhàng trêu chọc SS, vì nó hay lắm, SS tươi cười, này nhé, rồi cô bắt đầu kể cho người bên cạnh mình những điều mà cô nhìn thấy xung quanh chiếc xe mà lần đầu tiên trong đời cô được bước lên. Người đó, dù biết thưa cái xe có những gì nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Mệt rồi, SS tuyên bố sau khi đã nói thao thao bất tuyệt một hồi. Ăn gì cô? Ji Yong vừa hỏi vừa cúi xuống lấy ba lô đựng đồ ăn vặt để dưới chân. Như điện thoại hết pin ý nhỉ? Ji Yong bật cười khi thấy SS đã ngủ ngon lành ngay bên cạnh. Vừa thông báo, mệt, một phát là lăn ra ngủ luôn. Đáng yêu quá, Đi Sung từ ghế trên bất ngờ chồm xuống. Tránh ra, Ji Yong trợn mắt rồi lấy tay ẩn cậu em heo mọi của mình một cách cô thương tiếc. Sau khi đã hạ gục bé heo bằng một chưởng, Yongye liền lấy tay ẩn nhẹ đầu SS lên vai mình. Tiện thể vuốt nhẹ lên gò má trắng hồng của cô. Girl y, LL be your manin. Yongye bất chợt lầm nhầm một câu hát trong. Wonderful, dậy đi, đến nơi rồi. Chê đưa hai tay rực hai sợi tóc mai, một của SS, một của Ji Yong. Đau, theo bản năng, SS vung tay, đập bóp một cái vào người Chê. Đau, tương tự như SS, Yongye cũng đưa tay bóp chặt tay Chê dù mắt vẫn đang nhắm tịt. Tập đoàn bạo lực, Chê vừa lắc đầu ngán ngẩm vừa nhăn mặt xoa xoa những chỗ vừa bị hành hung, các em nhanh xuống dỡ đồ dựng trại. Ông thầy châu chấu ra sức hò hét với chiếc loa đỏ chót quen thuộc của mình. Rồi, biết rồi, SS ôi hoài đứng dậy quờ tay xuống dưới chân để nhặt ba lô. Cầm cho Ji Yong nói ngắn gọn rồi xách luôn ba lô của SS đi thẳng xuống xe. Ngoan ghê, SS tùm tìm. Từ phía đầu xe, một người đã quan sát SS từ đầu đến hát ra chiều cô vui vì sự thân mật giữa cô và Ji Yong. EQ, làm gì mà cậu đứng đực ra thế, nhanh xuống dỡ đồ đi, Yong he huých nhẹ vào vai người đó. Biết rồi, người đó lạnh lùng bước xuống xe. Pia, biển, Đê Sung và SS tung tăng hò hét khi nhìn thấy bờ biển xanh trong trước mặt. Đồ trẻ con, đứng từ xa quan sát, Chê Trung bật cười trước cảnh tượng đó. Trẻ con mà cũng có khối người theo đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đã đứng bên cạnh từ lúc nào, tự nhiên lại nhắc chuyên đấy làm gì? Chê chợt cáu kỉnh, thích thì nhắc, họ thản nhiên, sao họ cứ thích chọc tức Chê thế nhỉ? Chê nhăn mặt, đừng quá trớn nhé, cô thì cả huyện người ta sẽ biết là họ thích ai đấy. Chê đe dọa, ý Chê là gì? Họ chợt bối rối, thì đấy, cái con bé xấu tính mồm móm nhưng tóc dài trắng trẻo, ý Chê trêu lại. Xùy, vớ vẩn, họ gạt phát rồi bước nhanh ra chỗ khác. Các em gửi tạm hành lý lên nhà trọ kia rồi lấy đồ cần thiết rồi chúng ta sẽ vào khu rừng đằng kia cắm trại. Ông thầy châu chấu tập hợp mọi người dưới bãi biển rồi bắt đầu chỉ trò. Ở trong rừng cả tối luôn đó hả? SS quay sang hỏi Dara. Ừ, dựng lều rồi ngủ qua đêm trong đó luôn. Thế trong rừng có ma cô? SS lại tiếp tục thắc mắc, có cực kỳ nhiều luôn. Dara hăm dọa, vậy thích thế. SS vui vẻ, bó tay luôn. Dara ngán ngẩm quay sang nói với Top, em chả dọa được cái thể loại này đâu anh ạ. Ừ, kế hoạch của mình thế là đi thong rồi. Top cũng lắc đầu, ngán ngẩm, ở cách đó một đoạn. Kiều này, tí mình vào rừng có đi khám phá. khám, phá, tí chút cô, Kang In hỏi Kiêu khi thấy Kiêu cứ trầm ngâm nãy hát cô, em có việc rồi. Kiêu lắc đầu, Huỳnh đi với Ki Bum ý, nói rồi cậu lại bỏ đi chỗ khác. Chả hiểu nó bị làm sao nữa. Kang In quay sang Đông Hê, chịu, Đông Hê nhún vai, may ra có Tức Huynh mới làm nó vui lên được, tất cả là tại SS đấy. Ly Tức từ đâu nhảy ra xen vào, đó là người đầu tiên từ chối nó từ trước đến hát có lẽ vậy. Cả lũ cùng đồng thanh, cậu nói chuyện với mình một chút được cô. Kiêu Huynh đến bên cạnh SS khi cô đang mải mê xem xét mấy cái bếp du lịch. Cũng được, SS gật đầu rồi đi theo Kiêu. Cậu thật sự cô thích mình một chút nào a hát? Kiêu hỏi khi hai người đã vào một khoảng rừng vắng. Kiêu a hát chuyện này, SS bối rối, cô phải trước đây cậu cũng từng thích mình rồi hay sao? Kiêu vẫn tiếp tục, lúc đó khác bay hát khác, SS bình tĩnh trở lại. Cậu đừng nghĩ về ngày xưa nữa, hãy nhìn thẳng vào hiện tại. Lúc này mình chỉ coi cậu là một người bạn, cô hơn cô kém. Cậu hãy quên mình một cách từ từ, dần dần sẽ nhận ra sự thay đổi của chính mình thôi. Cậu muốn mình quên cậu vì cậu đã thích ân khác ư? Cô phải vì mình, mà là vì cậu, nếu cậu cứ thế này mãi thì chẳng làm được việc gì đâu. SS từ tốn, mình chẳng đáng để khiến cậu trở nên yếu đuối thế này đâu. Kiêu ạ, có lẽ cái gì cô thể là của tôi thì tôi sẽ cô bao hát có được. Kiêu buồn bã, nhưng liệu cậu có thể là của tôi trong vòng một phút cô, cậu có thể để tôi ôm cậu một phút cô, sau đó tôi sẽ quên hết những tình cảm mà tôi dành cho cậu. Sau một phút tôi với cậu lại sẽ là bạn nhé. SS đáp, được, Kiêu nói rồi nhẹ nhàng đến bên ôm chầm lấy SS. Chưa bao hát tôi ước một phút đừng trôi qua như lúc này. Hiểu mà, SS đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Kiêu, như đang an ủi một cậu bé mới lớn. OSHT, cái gì thế này? Từ đằng xa, Yongye tức giận đập mạnh vào một thân cây. Nói chuyện một hồi rồi quay ra ôm nhau hả? Một lúc sau, khi Kiêu đã bình tĩnh trở lại, SS để Kiêu quay về trước tới khi cậu đã đi được một đoạn khá xa cô mới tha thần trở về. Bất chợt cô bị một bàn tay kéo mạnh vào một gốc cây. Thế là thế nào? Ji-yong thô bạo đẩy SS dựa vào một thân cây, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô. Cậu nói xem thế là thế nào? Ji-yong a-ha, SS nhăn mặt vì tay bị Yongye bóp chặt. Là ai? Ji-yong hung dữ, người cậu thích là ai? Là Kiêu Huynh, là Chae-chung, là Jang-ki, là Kang-in, hay là tôi? Cậu làm sao thế? SS nhăn mặt, buông tôi ra, nói đi cậu hãy nói là cậu thích tôi đi, cậu nói đi rồi tôi sẽ bỏ tay cậu ra. Ji-yong gần như hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ji-yong trượt buông tay SS ra úp mặt vào thân cây bên vai SS, giọng nhỏ lại như đang van xin, nài nỉ. Là giả dối cũng được, là lừa gạt cũng được, cậu hãy nói là cậu thích tôi đi. SS đưa bàn tay bị hằn đỏ lên, vuốt nhẹ mái tóc nâu nhạt ở ngay bên cạnh mình. Em thích anh mà, em thích anh thật mà, em rất thích anh mà. Ji-yong ngẩng mặt lên, lại nắm lấy tay SS, nhưng lần này cậu lại giữ nó một cách dịu dàng chưa từng có. Em nói lại xem nào. Cậu ngỡ ngàng, SS nhón chân, ghé môi lên tai JY thì thầm. Là anh, cô phải là Kiêu Huynh, cô phải là Chae-chung, cô phải là Kang In, cô phải là Jun-ki. Mà là anh, em thích anh. Nói rồi cô lại hạ xuống, mỉm cười, nhìn vào đôi mắt đang tràn ngập vui sướng của Yongye. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, chậm rãi, nhẹ nhàng, đặt môi mình lên bờ môi hồng đào. Thật chậm, thật lâu, để cảm nhận sự run rẩy nhẹ nhàng của nó. Để cảm thấy mình cũng đang run rẩy, để thấy mình như đang bay trong hạnh phúc. Sao anh lại thích em quá thế này? Ji-yong thì thầm trên môi SS, rồi lại nhẹ nhàng áp vào. Cách chương.